Ngự đạo, chương 113, Quang Minh giáo đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vào sơn thể dần tan biết, rất nhiều người làm ra động tác phòng bị. Dù sao hoàn cảnh hiện tại vượt quá nhận biết của chúng nhân. Lúc này, ai cũng bảo trì trạng thái phòng bị, sẵn lòng ứng đối với nguy hiểm sắp đến. Theo núi cao chậm rãi tan biến, dần dần lộ ra một khoảng đất trống vô cùng rộng lớn. Chuyện, ngự đạo, trên khoảng đất là rất nhiều khối kiến trúc, ở giữa là một bậc thềm khổng lồ, nhìn lên trên lại là một quảng trường rộng lớn, bốn phía quảng trường là cung điện, mà khí tức quang minh mãnh liệt đến từ cung điện lớn nhất truyền ra. Một khắc này, bản tôn hoàn toàn hoa mắt, bởi vì, phía dưới bậc thềm, cũng là một quảng trường lớn, mà không ngờ lớp đá lót hoàn toàn từ ngọc thạch tạo thành. Cũng như hắn. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều lộ vẻ kinh sợ. Nhìn bộ dáng này, đây hẳn là một địa phương không tầm thường. Các vị, vào xem đi. Một dực nhân đột nhiên mở miệng nói. Đi, lão già dẫn đội long kỵ sĩ nói. Chuyện, ngự đạo, lúc này còn ai có ý kiến khác nữa? Nếu không phải vì cảm giác nguy hiểm, thì bọn họ đã sớm lao vào rồi. Những dực nhân cũng không bay lên không trung mà cùng mọi người đi bộ chậm rãi tiến vào. Mọi người cùng sải bước về phía trước. Đại kiếm nắm chặt trong tay. Cả đám người cùng bước lên quảng trường. Nhưng là, trên quảng trường không có gì cả. Không chút bóng dáng sinh mạng nào. Chỉ còn lại những gian phòng trống trơn. Cái gì cũng không có. Một gian phòng không có gì. Coi như xong. Nhưng tất cả các gian phòng đều không có gì. Điều này làm cho mọi người cảm thấy kỳ quái không thôi. Tất cả mang theo tâm tình hiếu kỳ bước lên bậc thềm quảng trường. Bậc thềm không có chút vấn đề nào. Nhưng không ai dám buông lỏng tí nào. Dù chỉ là một khắc. Vì tất cả quá quỷ dị. Bậc thềm tổng cộng có 1.300 bậc. Đi dần lên trên. Mọi người phát hiện ra quảng trường phái trên cũng dùng vô số ngọc thạch xây thành. Lúc này, bản tôn cũng không chút để ý đến những ngọc thạch đầy đất này. Mà kinh ngạc nhìn cung điện to nhất, chuẩn xác là khối biển bài hoàn toàn dùng ngọc tinh điêu khắc thành. Trên biển, là bốn chữ rồng bay phượng múa. Quang Minh giáo đình, Mộc Vĩnh Diệp há miệng thật lớn đầy kinh ngạc. Còn có giáo đình này sao? Sao trước kia chưa nghe qua nhỉ? Không ngờ, ở thế giới này cũng có. Chỉ là Quang Minh giáo đình sao lại như này. Không một bóng người. Những người khác cũng nhìn về phía biển. Lông mày nhíu lại. Hiển nhiên họ chưa từng nghe đến Quang Minh giáo đình. Mọi người đi về hướng đại điện. Đẩy ra cánh cửa đại điện. Bên trong. Vẫn trống trơn như vậy. Chỉ là bốn phía vách tường có khắc vài bức hình người sau lưng là đôi cánh trắng muốt. Mọi người đều nhìn về phía dực nhân. Bởi vì. Trong bức họa. Đám người sau lưng có cánh y như dực nhân. Những người này không phải là dực nhân. Một dực nhân trong đó đột nhiên mở miệng. Không phải là dực nhân. Mọi người đều kỳ quái nói. Rốt cuộc cùng có cánh mà. Các ngươi xem cánh của bọn họ. Rộng hơn mà cũng cong hơn của chúng ta. Hơn nữa, bọn họ không phải chỉ có một đôi cánh. Mà dực nhân chúng ta. Từ đầu đến cuối chỉ có một đôi cánh. Mà tóc của bọn ta thuần một màu trắng. Nhưng bọn họ không phải như thế. Nếu ta đoán không sai. Đây hẳn là thiên sứ trong sách tổ truyền đi. Hoàn toàn khác biệt với dực nhân chúng ta. Dực nhân kia nói. Thiên sứ. Một thánh cấp cường giả khẽ nhíu mày nói. Khi mọi người nhìn về phái hắn. Vị thánh cấp cường giả kia mới chậm rãi nói. Không sai. Bên trong tông môn của ta cũng có một đoạn ghi chép lại. Nhưng là ghi lại rất mơ hồ. Ta cũng không lưu ý, nhưng là xác thực rất giống. Bên trong đại điện cũng không có đồ vật gì khác. Liền cả ghế dựa cũng không có. Hoàn toàn trống rỗng. Làm cho chúng nhân mang theo tâm tình tầm bảo đều chán nản lui ra đại điện. Chúng nhân cũng không có tìm được địa đồ như mong muốn. Mà bản tôn không chút thất vọng. Vì hắn nhìn đến được ngọc thạch trải đầy đất. Thậm chí trên vách tường. Trụ trống đều có vô số ngọc tạch. Hai mắt hắn khẽ híp lại. Hiện tại có chút phiền toái. Làm thế nào di chuyển được đại lượng ngọc thạch đi? Trừ cung điện lớn nhất phía sau ra. Tất cả các cung điện đều đã được tìm một lần, nhưng là như vừa bị cướp xong, hoàn toàn không có đồ vật gì, làm cho mọi người buồn bực không thôi. Ôm theo tâm tình mong đợi, mọi người cùng nhau đi về phía cung điện lớn nhất. Cung điện này được xây ở hậu phương, rộng đến cả 200 thước, mà độ cao cũng lên đến cả 100 thước, nhìn qua vô cùng to lớn. Mà tất cả cung điện đều được xây từ bạch ngọc, làm cho nhãn thần Mộc Vĩnh Diệp tỏa sáng không thôi. Mà quang minh khí tức mãnh liệt cảm ứng trước kia cũng đến từ cung điện này. Khí tức quang minh mãnh liệt, làm cho chúng nhân có cảm giác muốn quỳ xuống bái lại. Nơi này khí tức quang minh quá nồng, cho dù là kẻ ngu độn cũng biết nơi này bất phàm. Cảm nhận được khí tức quang minh mãnh liệt, mọi người cũng biết bên trong khẳng định có bảo vật bất phàm. Có lẽ càng cao cấp hơn thuế phàm băng tinh. Rốt cuộc trong điển tịch ghi lại thuế phàm băng tinh không có khí tức quang minh mãnh liệt như này. Chuyện, ngự đạo, trên cung điện cũng có một khối biển ngọc lớn. Mặt trên biển ngọc là ba chữ lớn. Trong đó hai chữ lồi lên, mà một chữ lõm vào. Chữ viết cũng bất đồng. Hiển nhiên chữ lõm vào là sau này mới ghi vào. Hai chữ lồi ra óng ánh tỏa quang mang. Ánh lên hai chữ thần điện. Mà một chữ lõm xuống là chữ tù. Tù thần điện, cách chương.